Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1202, đột kích ban đêm. Người mặc áo đen lại xuất hiện. Ta chỉ là hỏi Đại Tế Ti Thiên Thần chi nhãn bí mật. Tại sao hắn sẽ cho ta một cái hộp sắt? Này rốt cuộc là ý gì? Ánh đuốc bên trong, Vương Sung cẩn thận chu đáo trong tay hộp sắt. Xám xịt không có bất kỳ hào quang, xem ra giống như là một khối đơn giản nhất sắt vôi chế tạo, hoàn toàn để người không nhấc lên được bất kỳ hứng thú gì. Bất quá rất nhanh, Vương Sung sự chú ý liền tập trung đến trên hộp sắt phương một khối tiểu cỡ ngón tay thủy tinh. Này là cả hộp sắt duy nhất có thể gây nên Vương Sung chú ý địa phương. Cái kia cỗ ánh sáng mờ mịt chính là từ viên này thủy tinh bên trong tản mát ra. Đại Tế Ti này rốt cuộc là ý gì? Vương Sung trong lòng liên tiếp. Hắn thử các loại phương pháp, từ mỗi cái phương hướng đưa vào cương khí, không ngừng thăm dò, nhưng mà không có có phản ứng chút nào. Vương Sung lại thử nghiệm đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Nhưng mà tinh thần lực từ một bên tiến nhập, nhưng lập tức từ một bên khác xuyên ra. Khác nào không khí giống như vậy? Thật giống như trong tay hắn không có thứ gì. Liên tiếp dò xét mấy chục lần, như cũ không thu được gì. Vương Sung chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vù, chốc lát phía sau, ngay ở Vương Sung chuẩn bị đem hộp sắt để ở một bên thời điểm, trong chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Không có chút nào dấu hiệu, trên hộp sắt phương thủy tinh đột nhiên hào quang chói lọi, lóe lên, phát sinh một luồng khác nào phỉ thúy giống như mãnh liệt lục quang. Đây là, Vương Sung mí mắt giật lên, toàn bộ người nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Vương Sung trong lòng kinh nghi bất định, còn đang kinh ngạc hộp sắt biến hóa. Trong chớp mắt, hô, một cỗ khí lưu thổi mà vào. Đầu tiên nhìn, Vương Sung còn cảm giác không có gì. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung lập tức từ trong không khí ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi vị. Không đúng, có vấn đề. Vương Sung trong lòng rùng mình, lập tức ngừng lại rồi miệng mũi. Từ bên trong luồng khí này, Vương Sung cảm thấy một luồng kỳ dị mùi vị. Đây cũng không phải là bình thường khí lưu biến hóa. Trong nháy mắt, lại là một luồng hơi gió phất vào. Lần này, Vương Sung rõ ràng từ trong nhìn thấy một ít thật nhỏ màu xanh lục hạt tròn. Có độc. Vương Sung lúc này phản ứng chậm nữa, cũng đã minh bạch. Vù, một luồng cương khí phá thể mà ra, cấp tốc đem Vương Sung bao ở trong đó. Trong phòng, ánh đuốc di động, mà cũng trong lúc đó, Vương Sung trong tay trên hộp sắt thủy tinh, ánh sáng cũng không ngừng lấp lóe, mãnh liệt tới cực điểm. Bất quá thời gian ngắn ngủi, trong phòng tràn vào lục vụ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có điều chốc lát thời gian, lục vụ lập tức thông qua sắt thép cung điện tất cả khe hở thẩm thấu vào. Trong thời gian ngắn, trong phòng lập tức đã biến thành một mảnh lục vụ hải dương. Động thủ. Bên ngoài phòng truyền đến một trận thanh âm khàn khàn. Sau một khắc, cửa sắt ầm một tiếng mở ra. Một đạo mang trên mặt hắc thiết mặt nạ bóng người từ ngoài cửa nhanh như tia chớp nhào vào. Giữa không trung gặp lại, lập tức hướng về Vương Sung lao thẳng tới mà đi. Hừ, Vương Sung lạnh rên một tiếng. Phốc một hồi, nháy mắt dập tắt trên bàn ngọn nến. Đồng thời lật bàn tay một cái, hướng về tên quần áo đen kia nhào tới. Hai trưởng tương giao, một luồng khổng lồ sức hút lập tức từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia mang trên mặt hắc thiết mặt nạ người mặc áo đen, trong cơ thể năng lượng nhất thời như sông lớn giống như vậy, hướng về Vương Sung trong cơ thể điên cuồng tuôn tới. Không được, hắn căn bản không có trúng độc. Người mặc áo đen hắc thiết dưới mặt nạ hai mắt tràn đầy chấn động. Mau ra tay, trước mắt ánh sáng lóe lên. Từng trận tay áo tiếng xé gió cấp tốc truyền đến. Ngay ở Vương Xung khống chế này, tên người mặc áo đen hai tay thời điểm hàn quang thiểm thước, theo sát phía sau, hai gã khác người mặc áo đen tay cầm trường kiếm, giống như một đạo đạo mị ảnh giống như hướng về Vương Xung hai bên trái phải chạy như bay lại đây. Vương Xung bật cười lớn, răng rác, chỉ một trường, trực tiếp đem tên quần áo đen kia vứt ra ngoài, có như đạn pháo giống như đập ở phía sau trên vách tường sắt thép. Sức mạnh khổng lồ đem tên quần áo đen kia trực tiếp đập vào trong vách tường mặt. Cũng trong lúc đó, Vương Xung cương khí như sắt, hai tên cầm kiếm người mặc áo đen đụng vào mặt trên, hoàn toàn không có cách nào tiến thêm. Oanh, Vương Xung cương khí sắp vỡ. Sau một khắc, hai người mắt lộ ra ngạc nhiên, cùng nhau dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Mấy người này tu vi đều không yếu, tuyệt đối là cao cấp ám sát cao thủ. Bất quá lấy Vương Xung tu vi bây giờ, trừ phi là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, bằng không rất khó uy hiếp được hắn. Nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc. Ngay ở đánh bay hai người chớp mắt, Vương Xung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên nhấc đầu nhìn phía đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, ánh sáng lóe lên, không có một chút nào dấu hiệu. Vương Xung chỗ ở sắt thép cung điện, toàn bộ trần nhà kể cả đỉnh, bị một nguồn sức mạnh vô hình triệt để hất bay, tung vô cùng khoảng cách xa. Mà theo sát phía sau, một bóng người bay vọt mà vào, một đạo khổng lồ khí tức còn như dãy núi biển rộng giống như vậy. Bay nhào mà xuống, oanh, Vương Xung ánh mắt phát lạnh, lật bàn tay một cái, lập tức cùng đỉnh đầu bay nhào mà xuống bóng người song trưởng chạm nhau. Mãnh liệt đụng vào nhau, trong phút chốc, cuồng phong mênh mông, bao phủ xung quanh, mà cũng trong lúc đó, một luồng nồng nặc ngọn lửa màu tím đen phun ra mà ra, hướng về Vương Xung cuốn tới, hỏa diễm thiêu đốt cương khí, phát sinh tí tách âm thanh, càng có từng luồng thật nhỏ hỏa diễm, có như đại thụ sợi rễ giống như vậy, theo Vương Xung cương khí, hướng về Vương Xung trong cơ thể quấn quanh mà đi, từng luồng khói đen lập tức từ trên thân Vương Xung bốc lên. Nhưng mà còn không có chờ này chút ngọn lửa màu tím đen quấn lên thân thể, một cỗ khác cương khí chí dương chí cương, phảng phất liệt nhật giống như vậy, từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra, đem đỉnh đầu bóng đen kia mạnh mẽ đánh bay ra. Trong chớp mắt, chỉ thấy người kia lộn một vòng, bắn ngược mà về, lập tức rơi vào tây nam giác góc tường trên, toàn bộ người như trường thương cắm trong đó, vững vàng, không nhúc nhích. Là các ngươi? Vương Xung con ngươi co rụt lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén cực kỳ, quen thuộc áo bào đen, hơi thở quen thuộc, này chút người cùng lúc trước xuất hiện ở Vương gia khởi động Lục Ngô người giống như đúc, một cái ở trung thổ, một cái cách xa ở Indu. Vương Xung từ không nghĩ tới, này chút người lại sẽ đuổi tới Indu đến. Vù, Vương Xung ánh mắt phát lạnh, đang muốn truy sát tới, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, gian phòng mặt khác ba hẻo lánh, ba cái thanh âm đột nhiên xuất hiện, thân ảnh giống nhau như đúc khí tức, để người hoàn toàn không phân biệt được bọn họ đến cùng ai là ai. Hơn nữa bốn người trên người đều toát ra đồng dạng dãy núi biển rộng giống như khí tức cường đại. Vương Xung, người thật không nên tới nơi này. Vừa lúc đó, một cái âm chắc chắc âm thanh đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Âm thanh lơ lửng không cố định, để người hoàn toàn phân rõ không ra là bốn người bên trong ai nói ra. Lần trước để cho ngươi tránh được một kiếp, nhưng lần này thì chưa chắc. Khác một thanh âm lần thứ hai mở miệng, tiếng nói vừa dứt, bốn người cùng nhau phát động tiến công. Oanh, ánh sáng lóe lên, bốn người giống nhau như đúc động tác, giống nhau như đúc chiêu thức, mênh mông cương khí che ngợp bầu trời, mãnh liệt mà xuống, làm bốn tên đứng đầu thích khách áo đen ra tay. Cái kia cỗ hơi thở quả thực làm người nghẹt thở. Bốn người công kích nhanh, Vương Dung phản kích càng nhanh hơn. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh đồng thời hiện rõ. Trong đó đại biểu liệt nhật cái kia vòng quang ảnh cấp tốc lớn mạnh. Hào quang chói lọi, đem Vương Dung che chở vào trong đó. Bốn người cương khí đụng vào Vương Dung này vòng quang ảnh trên. Không chỉ không cách nào tiến thêm, trái lại ở một luồng sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng vặn vẹo. Xoay tròn, hai hai va chạm, chôn vùi vào vô hình. Ta là cuộc chiến thông qua cùng sư phụ Tà Đế lão nhân liên thủ. Sử dụng tới đại âm dương thiên địa tạo hóa công cảnh giới tối cao đánh giết quay ba. Vương Dung đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công lý giải cực lớn tăng lên trên. Đối với Vương Dung tới nói, bất kể là âm vẫn là dương, cũng có thể tùy ý vận dụng, đạt tới linh hoạt như thường, như điều khiển cánh tay mức độ. Nhưng mà một sóng gió dập dồn, ngay ở bị Vương Dung một chiêu hóa giải vô hình chớp mắt. Ánh lửa lóe lên, cái kia loại quỷ dị ngọn lửa màu tím đen ngưng tụ như thật. Có như sông lớn giống như đổ xuống mà ra, từ bốn phương tám hướng cấp tốc bọc lại Vương Dung. Chỉ một sát na, Vương Dung cương khí trên người lập tức cháy hừng hực, hơn nữa phát ra trận trận ăn mòn giống như tư tư thanh. Cái kia chút ngọn lửa màu tím đen lần thứ hai hướng về Vương Dung trong cơ thể lan tràn mà đi. Đồng thời hoàn toàn không bị khống chế. Vương Dung trên người chí dương chí cương cương khí đối với bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại tác dụng. Bốn người liên thủ, chỉ có điều chớp mắt thời gian. Vương Dung bên ngoài cơ thể cương khí lại trừ khử tiếp cận 5%. Đại phấn toái thuật. Ngay ở bốn cỗ năng lượng màu tím liền muốn chui vào Vương Dung trong cơ thể kinh mạch thời điểm. Không có chút nào do dự, Vương Dung nháy mắt bạo phát ra một cỗ sức mạnh hủy diệt. Ngay ở bốn người ánh mắt bên trong, một cỗ sức mạnh kinh khủng so với bóng đêm còn muốn hắc ám. Liền ánh sáng đều chiếu rọi không vào, bỗng nhiên từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra. Oanh! Cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt sắp vỡ. Bốn người lập tức bị này cỗ sức mạnh khổng lồ đánh bay đi. Nguyên bản xâm nhập Vương Dung trong cơ thể ngọn lửa màu tím đen cũng theo im bặt đi. Lại là ngọn lửa này. Vương Dung ánh mắt phát lạnh lạnh lùng nói. Nguồn sức mạnh này mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước Lục Ngô lực lượng rất tương tự. Thế nhưng là so với Lục Ngô lực lượng càng thêm bá đạo. Hừ, đây cũng không phải là ngươi khi đó gặp phải Lục Ngô lực lượng. Đây là chuyên môn khắc chế ngươi căn cứ so với hỏa diễm. Coi như thực lực ngươi cao đến đâu, coi như ngươi đột phá đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Cũng giống vậy không chống đỡ được. Cái kia người áo đen cầm đầu thủ lĩnh thanh âm lại vang lên. Thế nhưng âm thanh nhưng là lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể suy đoán rốt cuộc là người nào nói ra được. Vừa dứt tiếng, bốn tên cao cấp thích khách áo đen ngón tay một tấm. Nháy mắt phun đột xuất bốn cỗ thông thiên ngọn lửa màu tím đen. Cái kia hào quang màu tím đen đem trên đỉnh ngọn núi xung quanh rát lên tầng yêu mị màu tím. Cho người cảm giác vô cùng quỷ dị. Cư bỉ chi lực, đây là so với Lục Ngô lực lượng càng cao cấp sức mạnh lớn hơn. Cái kia loại cường đại ăn mòn lực số lượng hoàn toàn không thấy đối thủ tu vi. Dù cho là đế quốc đại tướng cũng giống vậy không chống đỡ được. Này cũng là bọn hắn vì là Vương Dung chuẩn bị đặc thù, lễ vật. Tiến lên, không có chút nào do dự, bốn người thân hình hơi động, ở tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong tay ngọn lửa màu tím đen đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Từ trong bóng tối phác họa ra, vô số gầy trơ xương núi đá. Oanh, ngọn lửa màu tím đen che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, từ mỗi cái phương hướng không có góc chết tấn công về phía Vương Dung. Bốn người công kích hiểu ngầm cực điểm, hoàn toàn không có cho Vương Sung lưu lại bất kỳ lui về phía sau chỗ trống. Cư Bỉ Chi Hỏa là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, dựa vào loại này ngọn lửa kinh khủng, bọn họ đã giết chết có thể nhiều đối thủ mạnh mẽ. Bao quát một tên đế quốc đại tướng, Vương Sung cũng tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Nhưng mà bốn người Cư Bỉ Chi Hỏa vừa rồi phát động, trong tai liền nghe được cười lạnh một tiếng. Vương Sung không ngừng không có chút nào né tránh, trái lại đón một tên trong đó thích khách áo đen ép vật tới đi tới. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, còn không có chờ tên kia thích khách áo đen tới gần, một cỗ lực lượng cường đại như cuồng long giống như vậy, nháy mắt xuyên thấu tên thích khách kia thân thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.